Cho nên, đây chính là ngươi đuổi Lâm Thiên Tuyết nguyên nhân. Trần Hy chậm rãi gật đầu một cái, sau đó hướng về phía Thái Thượng trưởng lão lên tiếng nói. Lâm Thiên Tuyết người mang huyền băng thánh thể, ta nếu là có thể đem hấp thu lời nói, tuyệt đối có thể để cho thực lực của ta tiến hơn một bước. Mà một vị khác thực lực càng kinh khủng hơn cùng cường đại, nói không chừng có thể để cho ta một ván đột phá đến đại đế cảnh giới, trở thành huyền băng thánh tông từ trước tới nay vị thứ nhất đại đế cường giả. Thái Thượng trưởng lão quả đấm theo bản năng nắm thật chặt, nàng mặt đầy cuồng nhiệt lên tiếng nói, chỉ là cuối cùng lại tràn đầy ảm đạm. Nhưng là ngươi lại vì sao phải phế Thiên Tuyết tu vi? Trong lòng Trần Hy vẫn còn có chút nghi ngờ cùng không hiểu, hắn hướng về phía Thái Thượng trưởng lão lên tiếng hỏi. Ta muốn chỉ là nàng huyền băng thánh thể, nàng không có tu vi ngược lại tốt hơn thao túng. Chỉ là không nghĩ tới nàng lại bái nhập học cho ngươi, này mới khiến kế hoạch của ta thành không. Thái Thượng trưởng lão thật sâu thở dài, sau đó hướng về phía Trần Hy lên tiếng giải thích. Thì ra là như vậy. Trần Hy khẽ gật đầu, sau đó lầm bầm lầu bầu nói một câu. Chỉ là lao thân tuyệt đối không ngờ rằng, Trần Tông chủ ngài kỹ cao nhất chủ, lại đem lão thân hồng tuyến vòng vo cái vị trí, dắt tại rồi trên người mình. Nhưng vào lúc này, Thái Thượng trưởng lão nói một câu lệnh Lâm Thiên Tuyết cùng Trần Hy vô cùng kinh ngạc lời nói. Ý ngươi là sư tôn đem ta hồng tuyến dắt tại rồi trên người mình. Lâm Thiên Tuyết mặt phạch một cái liền đỏ lên, nàng con mắt chăm chú nhìn Thái Thượng trưởng lão, sau đó lên tiếng hỏi. Cho nên nói Trần Tiền Bối thật là bản lãnh, lại có thể thần không biết quỷ không hay làm được một điểm này, thật là làm cho vãn bối xem thế là đủ rồi. Thái Thượng trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu, sau đó rất là bất đắc dĩ lên tiếng nói. Cho tới thời khắc này Trần Hy, chính là đầu đầy dấu hỏi cùng nghi ngờ. Cái gì hồng tuyến? Cái gì chơi y dắt trên người mình? Ta sao không biết đây? Làm Trần Hy cảm giác Lâm Thiên Tuyết kia thập phần ánh mắt của quái dị nhìn mình lúc, hắn vội vàng ho khan hai tiếng, muốn che giấu mình một chút lung túng. Khu, cơm có thể ăn lung tung, nhưng là không thể nói lung tung được, ta khuyên ngươi tốt nhất nghĩ rõ mở miệng nữa. Trần Hy ác hung ác trợn mắt nhìn Thái Thượng trưởng lão lên mắt, sau đó trực tiếp mở miệng nói. Xin lỗi, là lao thân mới vừa rồi hồ đồ, lao thân tuổi đã cao, trí nhớ có chút hỗn loạn. Thái Thượng trưởng lão lại không phải người ngu, rất nhanh thì nàng biết Trần Hy ý tứ, vì vậy gấp bận rộn đổi lời nói chuyện. Trần Hy nghe được Thái Thượng trưởng lão lời nói sau, hắn nhẹ nhàng gật gật đầu, cho một cái coi như ngươi thưởng thức ánh mắt của tướng. Thái Thượng trưởng lão trong lòng như chút được gánh nặng, nàng đưa tay ra xoa xoa trán mình trên mồ hôi, có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Thiên Tuyết, bây giờ toàn bộ Huyền Băng Thánh Tông vận mệnh đều tại trên tay ngươi, là sát là quả, ngươi tự quyết định đi. Trần Hy chậm rãi quấn qua thân thể mình, sau đó trực tiếp hướng về phía Lâm Thiên Tuyết mở miệng nói một câu. Sư tôn, từ ta gia nhập Thiên Đế Tông một khắc kia trở đi, cũng đã cùng Huyền Băng Thánh Tông lại không dây dưa dễ má. Lâm Thiên Tuyết đột nhiên xoay người lại, sau đó hướng về phía Trần Hy thật sâu bái một cái, nàng vẻ mặt cung kính nói, giọng rất là kiên định. "Thiên Tuyết, ngươi là muốn bỏ qua Huyền Băng Thánh Tông?" Trần Hy có chút kinh ngạc nhìn Lâm Thiên Tuyết liếc mắt, sau đó lên tiếng hỏi một câu. "Sư tôn, đệ tử dù sao thừa nhận rồi Vạn Niên Băng Tẩm tiền bối ân tình." Lâm Thiên Tuyết nhẹ khẽ cắn miệng của mình môi, sau đó hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu. "Đã như vậy bản tọa liền bỏ qua cho Huyền Băng Thánh Tông lần này." Trần Hy nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó vẻ mặt vẻ đạm nhiên lên tiếng nói. Đa tạ Trần tiền bối. Thái Thượng trưởng lão nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng con mắt có chút sáng lên, sau đó vội vàng lên tiếng nói một câu, mặt đầy vẻ vui thích. Bất quá, bổn tọa còn có một cái yêu cầu. Nhưng vào lúc này, Trần Hy lại đột nhiên nói một câu nói, khiến cho Thái Thượng trưởng lão mặt mũi thoáng cái cứng ngắc ở nơi đó. Trần tiền bối ngươi có gì phân phó nói thẳng đó là, lão thân coi như là lên núi đao xuống biển lửa, cũng nhất định vì ngài làm được. Thái Thượng trưởng lão dè đặt hướng về phía Trần Hy nói một câu, vẻ mặt cung kính. Huyền Băng Thánh Tông kể từ hôm nay hoàn toàn phong sơn, tam trong vòng ngàn năm, không thể giải trừ cấm chế, này đó là bổn tọa đối với các ngươi trừng phạt. Trần Hy ở hơi trầm ngâm sau một hồi, hắn giọng lạnh giá lên tiếng nói. Này không thành vấn đề. Thái Thượng trưởng lão giọng chỉ là hơi có chút chần chờ, sau đó liền không chút do dự lên tiếng nói. Từ Thiên Đế Tông quật khởi sau này, Thái Thượng trưởng lão cũng đã hạ lệnh cô lập núi lại. Bây giờ Trần Hy cái yêu cầu này, có thể nói không có chút nào quá đáng. Hoàn toàn ở Thái Thượng trưởng lão có thể đủ trong giới hạn chịu đựng. Dù sao so sánh với Huyền Băng Thánh Tông hoàn toàn tiêu diệt, Trần Hy cái yêu cầu này thật sự là quá mức đơn giản. Rất tốt, nhớ ngươi vừa mới hứa hẹn. Thiên Tuyết, chúng ta đi thôi. Trần Hy hướng về phía Thái Thượng trưởng lão khẽ gật đầu, sau đó liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Đúng sư tôn. Lâm Thiên Tuyết nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng liền vội vàng đi theo Trần Hy sau lưng. Chúng ta cùng tiễn Trần tiền bối. Huyền Băng Thánh Tông người sở hữu tất cả đều mắt nhìn Trần Hy rời đi địa phương, bọn họ vẻ mặt cung kính lên tiếng nói, toàn bộ đều có một loại kiếp sau cả đời cảm giác. Trần Hy cùng Lâm Thiên Tuyết thân thể trực tiếp biến thành một vệt sáng, sau đó trong nháy mắt phóng lên cao, bất quá ngắn ngủi trong chốc lát, cũng đã rời đi Huyền Băng Thánh Tông chỗ phạm vi. Chương 868, tiếp nạn tới. Cực Bắc chi địa, một nơi rất hiếm vết người chỗ, một tòa thật to thành trì đứng thẳng ở trong. Băng tuyết thành một sử mật trong phòng,

sau đó vẻ mặt vẻ đạm nhiên lên tiếng nói. Sau đó, Trần Hy liền trực tiếp về phía trước mại động chính mình nhịp bước. Trần Hy mỗi một bước về phía trước bước ra, trên người khí thế sẽ gặp dâng cao một ít, rất nhanh thì đạt tới một cái phi thường chấn nhiếp nhân tâm mức độ. Sau đó, Trần Hy chậm rãi nhấc từ bản thân tay trái, từng cổ một phi thường đậm đà sinh cơ lực, trong nháy mắt từ trong tay hắn tản ra, trực tiếp ở giữa không trung, ngưng tụ thành một đóa to lớn hoa sen. Tán. Trần Hy thập phần lạnh nhạt lên tiếng nói một câu. Theo hắn dứt tiếng nói, kia đóa to lớn hoa sen liền bắt đầu trực tiếp điêu linh đứng lên, vô số cánh hoa từ trong nhẹ nhàng rớt xuống, rơi xuống những thứ kia trên người tướng lĩnh. Kia mỗi một đóa trong cánh hoa cũng bao hàm thập phần đậm đà sinh cơ lực, đang rơi xuống những thứ kia trên người tướng lĩnh lúc, liền bắt đầu khôi phục nhanh chóng của bọn hắn thương thế, chữa trị bị tổn thương thân thể. Những thứ kia trên người tướng lĩnh giữ tận đáng sợ thương thế, ở lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ khôi phục nhanh chóng đến. Ta cụ tay lại mọc ra lần nữa rồi. Một người đàn ông mặt đầy vẻ chấn động lên tiếng nói, hắn cánh tay phải vốn là trống rỗng, giờ phút này lại thập phần thần kỳ lần nữa dài đi ra, hơn nữa tốc độ khôi phục hết sức nhanh chóng. Không chỉ là hắn, toàn bộ bị kia đóa hoa sen bao vây nhân, tất cả đều mặt đầy vẻ chấn động. Bất quá mới ngắn ngủi trong chốc lát, những người đó thương thế cũng đã khôi phục thất thất bát bát, ngoại trừ linh khí không có biện pháp khôi phục nhanh chóng trở ra, còn lại thương thế đều đã không sai biệt lắm khỏi hẳn. Đa tạ Trần tông chủ. Một ông già ở tinh thần phục hồi lại sau này, hắn vội vàng khom người quỳ sụp xuống đất, sau đó không ngừng hướng về phía Trần Hy dập đầu đến cúi đầu, mặt đầy cùng kính cùng vẻ kích động. Đa tạ Trần tông chủ đại ân đại đức, chúng ta chớ răng khó quên. Lại là một người đàn ông quỳ xuống trước trên mặt đất, hắn hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói, vẻ mặt vẻ kiên định. Tất cả đứng lên đi. Trần Hy khẽ gật đầu, sau đó thập phần tùy ý phất phất tay, những thứ kia quỳ sụp xuống đất nam tử liền không tự chủ được từ dưới đất đứng thẳng người, không cách nào nữa tiếp tục quỳ xuống. Chúng ta nguyện thề chết theo Trần tông chủ, để báo Trần tông chủ ân cứu mạng. Một tên mặt mũi kiên nghị nam tử đột nhiên hướng về phía Trần Hy cung cung kính kính nói một câu. Được rồi, lần nữa khởi động một cái trận pháp đi, theo bổn tọa hồi Thiên Đế Tông. Trần Hy lên tiếng cắt đứt bọn họ ngôn ngữ, sau đó thập phần lạnh nhạt nói một câu. Phải. Những người đó nghe được Trần Hy lời nói sau, bọn họ liền vội vàng rời đi, bắt đầu chuẩn bị vận chuyển lên băng tuyết thành truyền tống đại trận. Trần Hy lại nhìn thấy một màn này sau, hắn liền cũng mại động chính mình những bước, mang theo Lâm Thiên Tuyết hướng băng tuyết thành truyền tống trận đi tới. Rất nhanh, mọi người liền đi tới kia tọa truyền tống trận chỗ vị trí. Nô Thiên tên khốn kia chỉ là châm đối chúng ta những người này hạ thủ, ngược lại là không có phá hư truyền tống đại trận. Một tên tướng lĩnh ở kiểm tra cẩn thận sau một hồi, trong lòng của hắn lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó lên tiếng nói. Nay truyền tống trận còn giống như là có thể tiếp tục chạy, chỉ bất quá linh thạch bên trong linh lực đã tất cả đều bị hấp thu hết. Một ông già sờ một cái chính mình râu, sau đó trầm giọng nói một câu. Không có linh thạch sao? Tô Tuyết nghe được bọn họ lời nói sau, nàng cũng là chậm rãi đi tới, sau đó rất là nghi ngờ lên tiếng nói. Kia huyết luyện đại trận thật đúng là kinh khủng, không chỉ có giết người ở vô hình, còn nghĩ trong thành toàn bộ linh khí tất cả đều hấp thu sạch sẽ, một đinh điểm cũng chưa từng còn lại. Một người đàn ông hít một hơi thật sâu, sau đó mặt đầy vẻ kiêng kỵ lên tiếng nói. Không sao, linh thạch bổn tọa nơi này cũng không thiếu, chỉ cần có thể lần nữa chạy truyền tống trận là được. Trần Hy phất tay từ không gian giới chỉ chính giữa lấy ra một đống lớn linh thạch, sau đó liền thuận miệng nói một câu. Vạn bối minh bạch. Một ông già nhận lấy linh thạch sau này, hắn liền vội vàng hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu. Sau đó, mọi người liền tề tụ ở truyền tống trận chỗ vị trí, tùy tên lão giả kia dẫn đầu, bắt đầu lần nữa chạy tòa này truyền tống đại trận. Theo từng viên linh thạch khảm nạm ở trận pháp trên, chỉnh tọa truyền tống trận bắt đầu tản mát ra một cổ nhàn nhạt quang mang. Ùng ùng. Một tiếng kinh người vang lớn truyền tới, kia tọa truyền tống trận ầm ầm xuất hiện ở trước mặt mọi người, sau đó trực tiếp đem người sở hữu thân thể bao khỏa ở trong đó. Thập phần đậm đà không gian chi lực ở kia trong trận pháp tạo thành, mọi người cảnh tượng xung quanh bắt đầu không ngừng biến hóa. Rất nhiều nội tâm của tướng lĩnh giờ phút này đều có chút cho phép thấp thỏm, bọn họ một mực chấn thủ ở băng tuyết thành, cái này còn là lần đầu tiên rời quê hương. Trần tông chủ, đại khái bán nguyệt sau này, chúng ta thì có thể đến Hoàng Phong thành. Một ông già đi tới Trần Hy bên người, sau đó cung cung kính kính lên tiếng nói. Hết tốc lực tiến về phía trước, càng nhanh càng tốt, không cần phải lo lắng lãng phí linh thạch. Trần Hy nghe được tên lão giả kia lời nói sau, hắn chậm rãi mở miệng nói một câu. Chính mình rời đi Thiên Đế Tông ngày giờ đã không tính là ngắn, cũng không biết Cố Huyên trưởng lão tình huống bây giờ như thế nào. Phải. Tên lão giả kia đang nghe được Trần Hy mệnh lệnh sau này, hắn liền lần nữa đi trở lại truyền tống trận phương vị, bắt đầu chủ trì này tòa thật to truyền tống trận. Một khối lại một khối linh thạch bị tên lão giả kia cho ném ra ngoài, bắt đầu tăng nhanh truyền tống trận truyền tống tốc độ. Ong ong ong. Trên truyền tống trận mặt quang mang càng thêm chói mắt, rất nhanh liền đạt tới một cái vô cùng trình độ kinh người. Nếu như theo như cứ theo tốc độ này lời nói, phòng trường không dùng được 3 ngày, chúng ta liền mới có thể đến Hoàng Phong thành. Tô Tuyết ở hơi trầm ngâm sau một hồi, nàng chậm rãi lên tiếng nói một câu. Chương 876, đoạt xá. Thời gian 3 ngày đạt được rất nhanh, thoáng qua liền trôi qua mà qua.